Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, thật là ăn vụng. Không phải đối với nhân tính cùng thần tính có đầy đủ hiểu biết, là không thể nào nói ra suy nghĩ rõ ràng như vậy. Não đại động mở thoại ngữ, cho nên Nhị Ngưu vừa nói ra, suy nghĩ của Hứa Thanh cũng đều bị cắt đứt. Giờ phút này nhân tính trở về hắn, đã không còn như trước như vậy tuyệt đối lý trí. Vì thế bị Nhị Ngưu lời này nói ra kinh người, gợn sóng tâm thần. Dù sao, người bình thường là không biết cái này suy tư vấn đề. Nữ đế lời nói, vô luận như thế nào đi nghe, đều là ẩn chứa chiêu cố chi ý, nhắc nhở bọn hắn ở trong chiến loạn này, chớ muốn đi làm một ít chuyện nguy hiểm, an tâm tu hành mới là trọng điểm. Nhưng hiển nhiên trong lý giải của Nhị Ngưu không phải như vậy, vì thế Hứa Thanh nhịn không được nhắc nhở một câu. Đại sư huynh, nói nhỏ một chút, nữ đế có khả năng không đi. Nhị Ngưu cả kinh, theo bản năng nhìn xung quanh, lớn tiếng mở miệng, ha ha, ta nói giỡn a, cái kia, Phong Lâm Đào trong hồn cất giấu truyền thừa phải không? Ta đây liền kiểm tra một chút, đến cùng là cái gì truyền thừa? Nói xong, Nhị Ngưu nhanh chóng móc ra Phong Lâm Đào hồn, cầm ở trong tay hung ác nhìn chằm chằm. Phong Lâm Đào run rẩy, cùng Nhị Ngưu nhìn nhau về sau, tâm thần run rẩy cảm giác càng mạnh, nhất là hắn người này đa nghi, mà đa nghi người thường thường trí tưởng tượng rất phong phú. Giờ phút này ở trong tưởng tượng của hắn, đã xuất hiện vô số loại hình ảnh chính mình bị các loại ác độc chi pháp ép hỏi truyền thừa. Vô luận là siêu hồn, hay là luyện hồn, hoặc là đem chính mình đánh vào trong thân thể hung thú tra chấn. Những suy nghĩ này thành sóng lớn, không ngừng mà oanh minh hồn hải của hắn. Thế cho nên Nhị Ngưu nơi đó trừng mắt một cái sau còn không đợi mở miệng, Phong Lâm Đào liền nhanh chóng chủ động nói ra, đa tạ Nhị Ngưu đạo hữu ân cứu mạng, Phong mỗ không có gì báo, nguyện đem truyền thừa đưa ra. Truyền thừa của ta đến từ Liêu Huyền Thánh Địa người sáng tạo, cũng chính là năm đó Liêu Huyền Đại Đế. Truyền thừa này nhìn như hư hóa, nhưng cũng không phải hoàn toàn như thế. Đó là một cái ấn ký, một khi cảm ngộ thành công, có thể hóa thành một mai quyền bính đạo ngân. Phong Lâm Đào dành mở miệng trước, hắn không dám có cái khác tâm tư. Thật sự là hắn nhớ lại chính mình đi tới vọng cổ sau, mỗi một lần gặp được Nhị Ngưu cùng Hứa Thanh, đều là ngã huyết mốc thiếu chút nữa chết. Cho nên giờ phút này trong lòng hắn suy nghĩ, chỉ có bảo mệnh mà hắn thống khoái cùng phối hợp như vậy, để cho Nhị Ngưu nơi đó trừng mắt mấy cái, đáy lòng dâng lên hồ nghi. Vì thế tiếp tục bày ra hung tàn chi ý, nheo hai mắt lại, nhéo Phong Lâm Đào linh hồn tay, lần nữa dùng sức, Phong Lâm Đào hồn thể đau nhức, càng lo lắng, nhanh chóng tiếp tục mở miệng, đạo hữu chớ vội, ta còn chưa nói xong. Truyền thừa này mở ra, cần ba cái đặc biệt điều kiện. Điều kiện thứ nhất là trường kỳ huẩn dưỡng, cần đại lượng huyết cùng hồn. Điểm này, ta những năm này đã hoàn thành, không cần Nhị Ngưu đạo hữu các ngươi lại đi chuẩn bị. Ta giúp các ngươi đều làm tốt. Điều kiện thứ hai là cần phải tiến hành ở trạng thái băng hàn, trong thân thể không thể có một tia nhiệt năng tồn tại. Điểm này ta cũng vì Nhị Ngưu đạo hữu các ngươi chuẩn bị. Nơi này đi về phía trước chính là vọng cổ Bắc Bộ, nơi đó đều là sông băng, tìm một cái hang băng trầm xuống là có thể tìm được thích hợp nơi. Điều kiện thứ ba là cần Liêu Huyền Thánh Dịch. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước ta phải đi Liêu Huyền Quận. Cho nên điều kiện cuối cùng này ta cũng giúp Nhị Ngưu đạo hữu các ngươi hoàn thành, còn phải đa tạ nhị vị đạo hữu lúc trước tương trợ. Phong Lâm Đào lấy lòng nhìn Nhị Ngưu, không thể không nói, Phong Lâm Đào là biết nói chuyện, từng ngụm từng cái giúp các ngươi hoàn thành. để Nhị Ngưu nghe được rất là thư phục, và lại cũng nhìn ra lời Phong Lâm Đào hẳn là chân thật. Vì thế hắn ho khan một tiếng, "Tiểu Phong tử, ngươi lại an tâm, Ngưu gia không phải loại kia ưa thích đuổi tận giết tuyệt người. Lúc này đây ngươi cũng coi như lập được đại công, chờ chúng ta ăn xong thịt, sẽ cho ngươi lưu chút canh." Nói xong, Nhị Ngưu thoáng buông lỏng tay phải, để cho Phong Lâm Đào hồn không như vậy thống khổ, thậm chí tay trái cũng nâng lên, tại Phong Lâm Đào hồn bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn thoại ngữ cùng hành vi, khiến cho hồn thể Phong Lâm Đào chấn động, nhanh chóng bày ra một bộ dáng vô cùng cảm động. Cùng lúc đó, Hứa Thanh cũng đi về phía Nguyệt Đông hôn mê, tiên thuật theo như lời nữ đế trước khi đi. Hứa Thanh trước đó tự mình thể nghiệm qua, mặc dù đối với hắn không có hiệu quả, nhưng năng lực tiên thuật này quả thực quỷ dị, chẳng những có thể hình thành cảm xúc khôi lỗi, bị vô hình điều khiển, càng là có thể dẫn động thất tình lục dục, hóa thành nguyền rủa bộc phát, lực sát thương hiển nhiên cũng không nhỏ. Loại tiên thuật này tự nhiên không tầm thường. Cho nên Hứa Thanh giờ phút này đứng ở Nguyệt Đông trước mặt. Trong mắt lóng lánh bảy màu chi mang, hắn chiêu hà quang lan tràn, ý đồ đem thuật này mô phỏng ra. Nhưng tiên thuật quỷ dị, vào giờ khắc này cũng hoàn toàn hiện ra. Chiêu hà quang, mô phỏng thất bại, Hứa Thanh mắt lộ u mang, tay phải giơ lên một ngón, rơi vào mi tâm Nguyệt Đông. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh nhăn lại lông mày, hắn tại Nguyệt Đông thể nội, không có cảm nhận được bất kỳ cùng này tiên thuật có liên quan manh mối. Này tiên thuật thật giống như không tồn tại, không cách nào tìm kiếm. Về phần siêu hồn, đây là sau cùng biện pháp. Hứa Thanh có loại dự cảm, nếu siêu hồn cũng thất bại, như vậy tiên thuật này sẽ cùng Nguyệt Đông hồn phi phách tán. Hứa Thanh trầm ngâm. Hắn nghĩ tới lúc trước thất gia mang theo hắn cùng đại sư huynh cùng đi tới cái kia tiên thuật điện lấy được mặt nạ. Vì thế tay phải lướt qua mặt Nguyệt Đông, hết thảy như thường, không có mặt nạ. Chẳng lẽ nói này lục tặc vọng sinh chi tiên thuật càng đặc thù? Khi Hứa Thanh suy tư, thân thể Nguyệt Đông chấn động, hai mắt bỗng nhiên mở ra, từ trong hôn mê thức tỉnh, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh, tràn đầy oán độc, ngươi đang tìm tiên thuật của ta, ngươi tìm không thấy, ta cũng không có khả năng cho ngươi. Nguyệt Đông cười lạnh, oán độc nồng đậm, ngươi sẽ cho ta. Hứa Thanh nhìn Nguyệt Đông liếc mắt, thản nhiên mở miệng, tiểu ảnh. Trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng dưới chân Hứa Thanh đột nhiên vặn vẹo, từng trận hưng phấn mà kích động tâm tình dao động trong nháy mắt bốc lên, phảng phất chờ ngày này đã đợi quá lâu, rốt cục đến phiên bản thân có thể bày ra giá trị một khắc. Cho nên tiểu ảnh đặc biệt ra sức, trực tiếp bao trùm đại địa. Tại Nguyệt Đông sắc mặt đại biến bên trong, đem nàng cái bóng bao phủ. Tại vài tiếng nhai nuốt về sau, Nguyệt Đông hô hấp dồn dập, muốn đi chống cự, nhưng tại Hứa Thanh ngón tay vừa ấn xuống, Nguyệt Đông liền giống như tiết khí bong bóng, lập tức uể oải, mất đi hết thảy sức chống cự, tùy ý tiểu ảnh đem toàn bộ cái bóng thôn phệ về sau. Nàng cảm nhận được một cỗ vô cùng tà ác băng hàn lực lan tràn toàn thân, xâm nhập ý thức của nàng bên trong, khống chế toàn thân. Sau đó, tiểu ảnh ký thân thành công. Trong nháy mắt, Nguyệt Đông dồn dập hô hấp bằng phẳng lại, biểu tình cuồng nhiệt, hướng về Hứa Thanh nơi này trực tiếp quỳ lại, lớn tiếng mở miệng, bái kiến chủ nhân. Oán độc trong mắt nàng nhanh chóng bị hoảng sợ cùng hoảng sợ thay thế. Một màn này, nhìn thấy một bên Phong Lâm Đào, con mắt mở to, nội tâm oanh minh, đồng thời dâng lên cảm giác vô cùng may mắn. Thật sự là trước mắt này hết thảy, ở trong cảm quan của hắn, muốn so với Nguyệt Đông khống chế người khác càng đáng sợ hơn. Nói đi, tiên thuật cùng với mục đích của ngươi. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, Nguyệt Đông biểu tình càng thêm cuồng nhiệt, cả người một bộ kích động vô cùng dáng vẻ, chỉ là trong mắt sợ hãi càng đậm, mà lời nói cũng không bị nàng tự thân khống chế tự động truyền ra. Chủ nhân, tiên thuật của nàng không ở trong linh hồn, cũng không ở trong thân thể, mà là ở trong trí nhớ của nàng. Ta không cách nào đem chuyển rời ra ngoài, và lại đoạn trí nhớ này bị sư tôn phong ấn. Hơi chút đụng chạm, sẽ tan thành mây khói. Bất quá, ta có thể khống chế nàng thi triển, mà nàng này mục đích là lợi dụng phong lâm đào truyền thừa chỗ hình thành quyền bính. Lạc ấn này tiên thuật, như tu hú chiếm tổ chiêm khách đồng dạng, đem tiên thuật cùng dung hợp, trở thành mới quyền bính. Một khi thành công, có thể để cho lục tặc vọng sinh chi thuật, đột phá tiên thuật bản thân hạn chế, xuất hiện vô hạn khả năng. Lời này vừa nói ra, Hứa Thanh nhìn về phía Nhị Nghiêu, Nhị Nghiêu hắc hắc cười, nhéo nhéo trong tay phong lâm đào chi hồn. Tiểu phong tử, ngươi Liêu Huyền truyền thừa, có chút ý tứ, như thế nào mới vừa rồi không nói đâu. Hồn thể phong lâm đào run lên, nhanh chóng mở miệng, Nhị Nghiêu đạo hữu, ta nguyên bản hiện tại liền muốn nói, là như vậy, truyền thừa của ta sở hóa quyền bính, sở hữu huyền diệu chỗ, là lạc ấn, đơn giản mà nói, đây chính là một cái vỏ rỗng quyền bính, có thể lạc ấn bất kỳ một loại năng lực nào, hóa thành chân chính quyền bính. Bất quá, phong lâm đào bày ra một bộ trần chờ bộ dáng, Nhị Nghiêu đạo hữu, Hứa Thanh đạo hữu, dựa theo tiện nhân này Nguyệt Đông lời nói, đêm này tiên thuật khắc ở ta truyền thừa sở hóa quyền bính bên trong. Mặc dù có thể thành công, nhưng chỉ có thể hình thành một mai, một khi bị dung, đem trở thành tự thân đạo ngân, thực lực tăng mạnh, nhưng lại không thể tách ra. Phong lâm đào cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu, hắn đích thật là không dám tùy tiện nổi lên cái gì tâm tư. Nhưng không có nghĩa là hắn thật sự liền thỏa hiệp. Giờ phút này bị hắn bắt lấy cơ hội, ở trong mấy câu nói này, chôn xuống hai đào giết ba sĩ chi niệm. Quyền bính, bất kỳ tu sĩ nào đều khát vọng, lại càng không cần phải nói ẩn chứa quyền bính tiên thuật. Nhưng bây giờ chỉ có thể hình thành một mai, thuộc về ai? Phong lâm đào cúi đầu, chỉ là phong lâm đào kế sách, có lẽ đối với người bên ngoài có thể sinh ra chút tác dụng. Nhưng đối với Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu mà nói, bé nhỏ không đáng kể. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng kêu rên theo phong lâm đào trong miệng truyền ra, kế sách của hắn mất hiệu lực. Hứa Thanh không thèm để ý chút nào, mang theo bị tiểu ảnh khống chế Nguyệt Đông, thẳng đến phương Bắc, Nhị Nghiêu nơi đó dùng sức nắm lấy phong lâm đào hồn. Như cười như không mở miệng, tiểu phong tử, tư cách ăn canh của ngươi, đã không còn, nói xong, thân thể Nhị Nghiêu bay lên, vài bước đuổi theo Hứa Thanh, cùng đi về phía Bắc. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, khi Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu rời khỏi vọng cổ đông giới, bước vào bắc giới vô tận băng nguyên lúc, tại khoảng cách bọn hắn rất là xa xôi nhân tộc hoàng vực bên trong, hoàng đô cấm địa bên trong, nữ đế khoanh chân đả tọa, từng luồng ánh sáng màu trắng từ trong cơ thể nữ đế bay ra, ở trước mặt không ngừng hội tụ, hình thành một đường nét hình người. Đường nét này dần dần rõ ràng, cuối cùng hóa thành một người, chính là vị kia đại đế đệ tử, Lữ Lăng Tử. Vô luận là khí tức, hay là nhân quả, hay là vận mệnh, đều cùng Lữ Lăng Tử chân chính, giống nhau như đúc. Lữ Lăng Tử cùng nữ đế giao dịch, không chỉ là câu ra lan ra, còn bao hàm tên của hắn, hắn đưa ra toàn bộ chính mình. Bỏ qua tất cả, dùng cái này triệt để cắt đứt liên hệ với thánh địa. Từ đó có thể an tâm ẩn nấp ở một nơi người ngoài tìm không thấy. Triển khai nghi thức thành thần, mà nữ đế giờ phút này tiếp thu hết thảy, đem thay thế Trong nháy mắt tiếp theo, Lữ Lăng Tử mở mắt ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Ánh mắt hắn xuyên thấu cấm địa, xuyên thấu trận pháp, nhìn về phương Bắc, sau khi cảm nhận được khí tức của Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu đi nơi nào. Hắn mới nhìn về phía Ma Vũ Thánh Địa. Tất cả biến số đều đã xóa đi. Ma Vũ, biến tướng, CVT, các chương cuối bộ trước của Nhĩ Căn, Tam Thốn Nhân Gian, có liên quan Hoàng Thiên và Hậu Thổ, đang ở dưới phần bình luận. Mọi người có thể tham khảo để hiểu hơn. Hết chương.